Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20 ấm áp. Tiêu Trường Ninh là ở Thẩm Huyền trong lòng ngực, tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn đến màu son cung tường thượng một đường xám xịt không trung. Chớp mắt, lại nhìn đến Hạ Lục cùng Đông Tuệ khóc sướt mướt mà đi theo một bên. Phảng phất chính mình sắp không lâu với nhân thế. Ôm nàng hai tay rắn chắc hữu lực, ngực ấm áp rộng lớn, mang theo thanh lãnh tùng cây mộc hương. Liền đi lại khi sóc này cũng như thế lệnh nhân tâm ân. Tiêu Trường Ninh ngốc trong chốc lát, ở Thẩm Huyền trong lòng ngực bất ân động động, hừ một tiếng, phóng bổn cung xuống dưới, đứng nhúc nhích. Thẩm Huyền trầm thấp tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến: Ngươi nhiễm phong hàn, cần hồi phủ trần trị, lúc này còn ở trong cung. Đi ngang qua cung nữ cùng thái giám lui tới không dứt. Tiêu Trường Ninh thật sự ngượng ngùng công nhiên nằm ở thái giám trong lòng ngực, liền nói giọng khàn khàn: Bổn cung có thể chính mình đi. Nói đến có chút cấp, nàng hầu chung một ngứa, sặc khụ lên. Thẩm Huyền nhanh hơn một chút nện bước, nhíu mày nhìn nàng sắc mặt, nói: Sinh bệnh liền ít đi nói hai câu, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm mà ni. Ngữ khí lại là khó được ôn hòa. Tiêu Trường Ninh mở to khô khốc mắt, nhìn Thẩm Huyền sạch sẽ cằm, cảm thụ hắn bồng bột tim đập. Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ khôn kể ấm áp tới. Từ tiên đế băng hà tới nay, nàng mặt ngoài phong cảnh vô hạn, kỳ thật nếm hết thế gian biệt ly tính kế, không nghĩ tới một năm tới duy nhất một tia ấm áp, lại là một cái ác danh rõ ràng thái giám cấp. Thật không hiểu nên nói chính mình là may mắn vẫn là đáng thương. Hôn hôn trầm trầm chung, hỗn loạn ký ức hồi tưởng, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ từng hỏi qua mẫu thân một vấn đề. Khi đó nàng còn nhỏ, chát xong kế giòn sinh địa hỏi Dư Quý Phi, nghe nói mẫu phi niên thiếu khi là kinh thành nổi tiếng đại mỹ nhân, ngưỡng mộ ngài học giả uyên thâm quý tộc vô số kể. Nhưng ngài vì sao cố tình lựa chọn phụ hoàng đâu? Dư Quý Phi xoa bóp nàng khuôn mặt, cười ngâm ngâm trả lời: Ngươi phụ hoàng khá tốt nha. Tiểu Trường Ninh chống cằm, nghiêng đầu nói: Phụ hoàng tuy rằng tôn quý vô song, nhưng hắn gặp được mẫu phi khi đã có hoàng hậu nha. Chẳng sợ phụ hoàng đối ngài sủng ái có thêm, nhưng ngài vào cung vì phi luôn là muốn kém một bậc hai tử. Bệ hạ thành hôn năm ấy mới 13 tuổi, hắn liền chính mình là ai đều không có biết rõ ràng, liền phụng cha mẹ chi mệnh, đủ loại quan lại chi ngôn, mơ hồ mà cưới một cái khác chưa từng gặp mặt quyền thần chi nữ làm vợ. Nào biết đâu rằng cái gì là thích, cái gì là không thích. Dư Quý Phi ánh mắt ôn nhu, khẩn thiết nói: Trường Ninh, ngươi phải nhớ kỹ, chân ái là không có đắc rẻ sang hèn chi phân. Mặc dù ta không có mụ phượng thiên hạ mệnh, lại không có tiếc nuối, bởi vì ta được đến thiên hạ chân quý nhất đồ vật, kia đó là bệ hạ một trái tim chân thành. Ngài như thế nào nhìn ra phụ hoàng đãi ngài là một mảnh thiệt tình đâu? Nói ra thì rất dài, ta 16 tuổi năm ấy, ngươi ông ngoại vâng mệnh hộ tống tiên đế hòa thượng là thái tử bệ hạ ra cung tuần săn, ta cũng chịu mời cùng đi trước với trong rừng săn thú. Là lúc ta bất hạnh từ trấn kinh trên lưng ngựa ngã xuống, tuy bị thương chân, lúc ấy ta bên người có rất nhiều hậu duệ quý tộc con cháu, nhưng đều cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân thánh ngôn, bưng cái giá không muốn đụng vào ta, e sợ cho mất lễ tiết lệnh người lên án. Chỉ có ngươi phụ hoàng không nói hai lời ném cung tiễn, khom người vì ta xem xét thương thế. ta thương có chút nghiêm trọng, không thể thừa mã. Hắn liền cõng ta đi rồi nửa canh giờ. Tìm được quân y doanh trướng, Tiêu Trường Ninh vẫn nhớ rõ mẫu thân giảng thuật này đoạn chuyện cũ. Khi, đáy mắt che giấu không được ngọt ngào ý cười. Nàng nói, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng mở miệng cùng ta nói chuyện. Nhưng ta có thể cảm thấy hắn tim đập thực mau, thực cấp. Hắn mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe dày đặc mà trong suốt ánh sáng. Một viên mà nhỏ giọt ở tay của ta trên lưng. Khi đó ta liền tưởng, chính là hắn, hắn chính là ta vẫn luôn đang đợi người kia nói đến này. Dư Quý Phi cười thở dài, nếu nói ngươi phụ hoàng duy nhất một không tốt, đó là cùng ta tương ngộ chậm mấy năm. Nhưng kia cũng không nên là hắn sai, Tiểu Trường Ninh nghe được vào mê. Trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng phụ hoàng là nghiêm khắc thả ít khi nói cười. Lại không ngờ lén đối mẫu thân như thế ôn nhu. Thả từ có mẫu thân lúc sau, phụ hoàng liền lại chưa nạp quá khác tần thiếp. Khi đó, nàng trong lòng nghi hoặc tiêu mất, đầy ngập hâm mộ nói, hài nhi cũng hy vọng giống mẫu phi giống nhau, gặp được phụ hoàng như vậy, chân mệnh thiên tử, đứa nhỏ ngốc. Trên đời hảo nam nhân các có các hảo, hà tất chỉ cầu ngươi phụ hoàng như vậy. Dư Quý Phi hôn hôn nàng ót, ôn thanh cười nói, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch, gặp được một người nhưng vạn sự vô ưu, dựa vào hắn ngực nhưng che mưa chắn gió. Cùng hắn ở bên nhau, ngươi sẽ cảm thấy chính mình là cái chân chính công chúa. Như vậy, người này hơn phân nửa đúng rồi, hôm nay nằm ở Thẩm Huyền trong lòng ngực. Tiêu Trường Ninh bất chi bất giác mà liền nhớ tới khi còn nhỏ này phiên lời nói. Nghĩ nghĩ, lại ngăn không được chua xót vạn phần. Có lẽ thật là lâu lắm không có hưởng qua bị người quan tâm tư vị. Thẩm Huyền hơi chút đối nàng tốt một chút, nàng liền đã quên sở hữu chán ghét cùng sợ hãi. Đã quên hắn là cái đôi tay dính đầy máu tươi Đông Hán đề đốc. Nàng một bên thỏa mã chính mình không tiền đồ, một bên lại tham luyến Thẩm Huyền khuỷu tay ấm áp. Lâu dài tới nay căng chặt Huyền rốt cuộc lơi lỏng, đần độn mà thổ lộ thiệt tình lời nói. Hôm nay Thẩm đề đốc đảo cũng hoàn toàn không chán ghét Thẩm Huyền hiển nhiên nghe được. Bước chân hơi hơi một đốn, thực mau lại khôi phục như thường. Tiêu Trường Ninh ở hắn trong lòng ngực nặng nề ngủ, bận chưa nhìn đến hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên độ cung. Lại lần nữa tỉnh lại khi Tiêu Trường Ninh đã về tới Đông Hán Nam Tắc. Nàng nằm ở trên giường, trên người cái mềm mại sạch sẽ đệm chăn, mà Thẩm Huyền cũng không tại bên người. Hạ Lục nói, Thẩm đề đốc còn có công vụ quấn thân, vội vàng chiêu thái y cho nàng chẩn trị qua đi, liền lệnh phiên tử ra cửa tập nã giám sát đi. Tiêu Trường Ninh ở Hạ Lục cùng Đông Tuệ hầu hạ hạ uống thuốc, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không thấy Thu Hồng bóng dáng. Cũng không biết Thẩm Huyền đến tột cùng là xử trí như thế nào nàng. Mọi người đối này giữ kín như bưng. Phảng phất Đông Hán nội biến mất, vài người là kiện tập mãi thành thói quen sự. Tiêu Trường Ninh tâm tình phức tạp mà trở mình, đem chính mình mặt chôn nhập ổ chăn chung. Thẩm đề đốc vẫn là cái kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thẩm đề đốc biến. Chỉ có nàng một người tâm cảnh mà thôi. Một giấc ngủ đến hoàng hôn, Tiêu Trường Ninh đã phát hãn, thiêu cũng lui, chỉ là giọng nói như cũ có chút không thoải mái. Khụ đến lợi hại, tắm gội thay quần áo xong, nàng cả người thoải mái thanh tân mà trở lại Nam Tắc trong phòng. Đẩy cửa vừa thấy, không khỏi ngơ ngẩn. Thẩm Huyền như cụ ăn mặc theo kim mãng bào, đầu đội khảm kim tam sơn mũ, hiển nhiên là công vụ vừa mới trở về. cả người còn mang theo trời đông giá rét túc sát chi khí. Chỉ có nhìn phía nàng khi, đáy mắt Lăng Hàn mới thoáng hòa tan, hóa thành một chút không dễ phát hiện ý cười. Điện hạ còn đứng ở ngoài cửa thụ Hàn, để ý Phong Hàn lại tăng thêm mon sơ. Thẩm Huyền ngồi ở án kỷ sau, tay chống đầu gối, chiều nàng nâng lên cằm, tiến vào. Lần này, Tiêu Trường Ninh không có nhiều do dự, theo lời vào cửa, ngồi ở Thẩm Huyền đối diện, nhịn không được thấp khụ hai tiếng. Ngay sau đó, Thẩm Huyền giải chính mình huyền sắc áo choàng, tùy tay gắn vào Tiêu Trường Ninh đầu vai, ngoặc kép. Tiêu Trường Ninh tâm tư toàn chạy chật, nghĩ thầm, này áo choàng sạch sẽ sao, sẽ không dính có người nào máu tươi bãi. Nhưng mà nàng bị Thẩm Huyền ân huệ, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là cảm kích, cũng không đành lòng phất hắn hảo ý, chỉ yên lặng đem áo choàng hợp lại khẩn chút. Thẩm Huyền nhìn nàng nhân Phong Hàn mà ửng đỏ chóp mũi, thấy nàng khó được ngoan ngoãn cùng yếu ớt, trong lòng lệ khí cũng bình thản không ít, nhịn không được trêu đùa nàng: trưởng công chúa điện hạ, liền không có gì muốn cùng bổn đốc nói. Tiêu Trường Ninh trong bụng thiên ngôn vạn ngữ, mím môi, sau một lúc lâu, phương nâng lên một đôi thủy linh mắt tới, mang theo giày đặc giọng mũi nghẹn ra một câu: Thu Hồng, đi đâu vậy? Không ngờ nàng mở miệng chính là như vậy một câu. Thẩm Huyền mày nhăn lại, làm như không vui, hờ hững nói: này tỷ lòng dạ khó lường, dụ dỗ bổn đốc không có kết quả, đã bị thương nặng nhốt ở Đông Hán ngục chung, điện hạ tưởng xử trí như thế nào? A, tùy ngươi. Tiêu Trường Ninh chân chính muốn hỏi vốn không phải cái này, trả lời đến thất thần, dù sao là thái hậu người, lại nói tiếp: bổn cung còn phải cảm ơn ngươi đâu. Thế bổn cung trừ bỏ này liếc mắt một cái tuyến. Thẩm Huyền lại hỏi: điện hạ muốn tạ, chỉ có một việc này. Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc, lại nói: cảm ơn ngươi áo choàng. Thẩm Huyền ngược lại cười, hắn cười đường hoàng anh tuấn ngũ quan sinh động không ít, lộ ra vài phần tiêu sái tới. Muốn cho điện hạ nói câu thiệt tình lời nói, thật đúng là gian nan. Cười cười, hắn lại nghiêm túc lên, bình tĩnh nhìn Tiêu Trường Ninh nói: thời tiết chợt lạnh liền nhiễm phong hàn, điện hạ như thế nào? Hắn còn chưa có nói xong, Tiêu Trường Ninh liền rất có tự mình hiểu lấy mà tiếp nhận lời nói cha nói: như thế nào như vậy nhược? Bổn cung biết đến. Thẩm Huyền không nói gì, trầm ngâm trong chốc lát, phương hoãn thanh nói: như thế nào cũng bất đồng bổn đốc nói một tiếng. Cái này đến phiên Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn. Thẩm Huyền tiện đà nói: đừng hy vọng dùng khổ nhục kế bổn cung không có. Tiêu Trường Ninh vội phản bác: chỉ là nhân sinh bệnh nguyên nhân. Tiếng nói mềm mại vô cùng, như là một mảnh lông chim xẹt qua. Thẩm Huyền cảm thấy nàng ủy khuất bộ dáng thập phần thú vị. Hắn hỉ nộ không dễ dàng hiện ra sắc, biểu tình tuy không gì biến hóa, trong lòng lại là nhạc nở hoa. Thẩm Huyền nhìn chính mình vị này trên danh nghĩa trưởng công chúa sau một lúc lâu, chợt vươn một tay, tựa hồ tưởng xoa một xoa nàng hắc nhu tóc dài, nhưng mà bàn tay ở giữa không trung lại thoáng dừng lại, sửa nắm thành quyền để ở chóp mũi chỗ, thấp giọng nói: trưởng công chúa này phó bệnh uổng ưởng bộ dáng một chút cũng không chọc người trìu mến, cho nên muốn mau tốt hơn lên, tác giả có lời muốn nói. Hồi tưởng khởi kim ngọc kia thiên văn nam chủ, viết đến nơi này khi đã là bi thảm đến có thể đi tham gia tuyển tú tiết mục. Cảm ơn dư ngươi cô lương dinh dưỡng dịch, cảm ơn trăm dặm lộ ra hồng tiểu khả ái địa lôi tương đương. Hết chương.